Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu càng quyết tâm phải nhanh chóng dưỡng thương, nếu không lần sau công chúa lỡ tay làm ra chuyện gì mà hắn không ở bên thì cũng không ổn. Mặc dù không thể ra ngoài nhưng hắn có sai người đi dò la tin tức, luôn luôn về báo cáo. Ngay khi công chúa từ phủ tướng quân lên đường về trang viên, không lâu sau hắn đã nhận được tin tức. Vì vậy khi Sở Du Ninh trở về biệt viện, Thẩm Vô Cửu đã ở trước cửa đón nàng. Tứ hoàng tử ngồi trên đùi hắn, được hắn đỡ hai cánh tay ngồi vững vàng, thân hình nhỏ bé còn hơi lắc lư tự chơi đùa vui vẻ. Bập bập bập, miệng cục bột há to phát ra âm thanh mà nó thấy vui tai. Tỷ tỷ của điện hạ sắp về rồi, điện hạ có vui không? Thẩm Vô Cửu nghiêm túc hỏi. A, vui chứ, á, ta cũng vui. Ê a, một lớn một nhỏ giao lưu rất ra dáng. Về, uốn nuôi hầu bên không nhịn được quay đầu đi cười trộm. Phò mã chăm tứ hoàng tử thật là vui, ai lại đi nói chuyện nghiêm túc với một đứa trẻ chứ? Sở Du Ninh nhảy xuống khỏi xe ngựa, trước tiên bế A Quy xuống, sau đó mới lấy từ trong xe ngựa ra một xiên bánh nếp tẩm đường, hùng hổ đi đến trước mặt Thẩm Vô Cửu. Thấy cục bột đang ngọ nguậy trên đùi Thẩm Vô Cửu, không nhịn được đưa tay véo má phúng phính trăng nõn của nó. Đối diện với ánh mắt cười của Thẩm Vô Cửu, nàng cắm bó cỏ xuống đất. Ta cố ý mua ngươi, vốn định mua kẹo hồ lô nhưng kẹo hồ lô không để được lâu, ta liền mua cái này cho ngươi, ngươi nếm thử xem. Nói xong, nàng rút một xiên từ trên xuống đưa cho Thẩm Vô Cửu, một tay khác bế cục bột lên, cục bột vừa nhìn thấy nàng đã nhảy cẫng lên. Thẩm Vô Cửu đưa tay nhận lấy bánh nếp tẩm đường, nhìn cô nương trước mắt cố ý mua cho hắn cả một nắm bánh nếp tẩm đường, đặc biệt là trong tình huống không có kẹo hồ lô, nàng cũng vẫn nghĩ đến hắn, trái tim đã được tôi luyện lạnh lùng trên chiến trường trong nháy mắt tan thành nước. Đây là món quà quý giá nhất mà hắn nhận được trong đời, một xiên bánh nếp tẩm đường chỉ có giá vài văn tiền. Trường Mama rất thức thời bế tứ hoàng tử đi, tiện thể bảo A Quy đến chơi với tứ hoàng tử. A Quy viễn thích tứ hoàng tử trắng trẻo mập mạp chỉ biết a a, cầm con ngựa gỗ điêu khắc đặc biệt mua về đi theo. Thẩm Tư Lạc đương nhiên cũng sẽ không đứng đây cản trở. Nàng ta thấy tứ ca nhìn công chúa bằng ánh mắt dịu dàng kia mà giật mình, hóa ra tứ ca dễ lấy lòng như vậy. Rất nhanh, những người ở cửa biệt viện đã tản đi hết. Ngoài hành lang chỉ còn lại Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu, còn có một bó cỏ cắm đầy bánh nếp tẩm đường, trông như hoa nở. Trong ánh mắt chờ mong của nàng, hắn cúi đầu cắn một miếng, bánh nếp đã nguội không còn giòn tan, bên trong mềm mại thơm ngọt, cắn vào còn nghe thấy tiếng. Cạch cạch, Sở Du Ninh thấy hắn ăn rất tao nhã, đôi môi mỏng dính một lớp đường, nhìn cũng rất ngon, không nhịn được L, I, E, M môi. Ăn ngon không? Thẩm Vô Cửu gật đầu, ngon hơn bất kỳ món ngon nào trên đời, đây là thứ mà công chúa đặc biệt mang về cho hắn. Sẽ là thứ ngon nhất trong lòng hắn. Cũng tạm thôi, ăn nóng sẽ ngon hơn. Hay là đồ ngươi ăn khác với đồ ta ăn? Sở Du Ninh trực tiếp tiến lại gần cắn miếng hắn đã cắn, nhai nhai. Giống nhau mà, nàng vừa định đứng thẳng dậy thì đột nhiên bị Thẩm Vô Cửu kéo lại. Cách chương.